chính là đại ca Tiêu Hổ Phong của A Vĩ. Chúng ra tay với vợ chồng họ xong thì đem thi thể của họ đông lạnh lại trong kho. Chúng còn ngụy tạo giấy chứng từ và thẻ căn cước giả vì để sau này có thể sử dụng thi thể của hai người kia. Hai cỗ thi thể còn lại dĩ nhiên là A Vĩ và Nghe Văn Sảng. Họ cũng bị Tiểu Hổ Phong dùng cách tương tự để mà hại chết. Nhưng có một chuyện khiến tôi nghĩ mãi không thông, vì sao chúng lại muốn giết những người này, dù sao cũng phải có mục đích chứ. Vì sợ ngài Nghe sẽ kích động trước khi tìm thấy thi thể con gái, nên tôi chỉ tóm tắt lại chuyện của Nghe Văn Sảng. Dù sao đến lúc cảnh sát tìm được thi thể của A Vĩ thì tự nhiên cũng sẽ tìm được con gái của ông thôi. Tôi gọi điện báo cho cảnh sát, vừa hoảng hốt nói mình phát hiện chiếc xe màu trắng ở trong kho lạnh kia. Nhưng cảnh sát không xông vào ngay như chúng tôi nghĩ, mà họ nấp ở bên cạnh để lặng lẽ giám sát. Nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, dù bây giờ ở đấy chỉ có một mình tên đầu trọc, nhưng nếu ra tay ngay thì sẽ đánh rắn động cỏ, bọn Tiêu Hổ Phong lại chuồn ngay mất thì khổ. Dù cảnh sát đã nhiều lần khuyên chúng tôi rời khỏi đó, nhưng ngài Nghe kia không bao giờ đồng ý. Ông ấy nhất quyết muốn biết được rằng con gái của mình đang ở đâu. Cảnh sát không biết đáp án nên tất nhiên không thể nói cho ông ấy biết. Tôi dù biết đáp án nhưng cũng không thể nói cho ông ấy biết ngay bây giờ được. Vì cảnh sát sợ chúng tôi sẽ làm xáo trộn kế hoạch của họ, chỉ bằng để cho chúng tôi bám theo họ cũng được. Tới nửa đêm, một chiếc xe Việt dã màu đen đến trước cổng, cửa chính nhanh chóng được mở ra. Cảnh sát quan sát trên cao thấy mấy tên đó xuống xe, nhìn dáng vẻ đặc trưng của chúng, chắc hẳn là đám Tiêu Hổ Phong. Vừa xuống xe, Tiêu Hổ Phong đã hỏi gã đầu trọc mấy câu. Dù tôi không nghe thấy chúng nói gì, nhưng cũng có thể đoán được phần nào. Chắc Tiêu Hổ Phong đang hỏi xem ban ngày có xảy ra chuyện gì không, có người lạ nào tới đây hay không. Tôi đoán rằng gã đầu trọc kia sẽ không dám nói ra chuyện chúng tôi đến kho lạnh vào ban ngày, vì cũng hôm nay gã đã để chúng tôi vào, đơn giản chỉ là muốn lén bán mấy thùng kem que còn tồn tại, kiếm ít tiền riêng. Thời gian trôi từng phút, mãi đến hơn 3 giờ đêm, toàn bộ đèn trong kho lạnh đó mới tắt hết. Những cảnh sát vẫn kiên nhẫn đợi hơn một tiếng nữa, cho đến khi những kẻ trong đó ngủ say mới lặng lẽ tiến vào bên trong. Cho đến khi bọn Tiêu Hổ Phong phát hiện có tiếng động lạ thì họng súng đen ngòm đã dí vào người của gã. Cảnh sát không nói gì, lập tức đè đám người Tiêu Hổ Phong xuống đất, sau đó hỏi chúng tên họ là gì, từ đâu đến đây, với mục đích gì cả. Ban đầu tôi còn nghĩ chuyện bắt tội phạm thì ra chỉ đơn giản thế này thôi à, làm gì đến mức mạo hiểm như trên TV hay chiếu chứ. Nhưng khi tôi và mấy người chú Lê đang ghé tay vào tường mà ở ngoài để nghe lén, thì đột nhiên có mấy tiếng súng nổ phát ra. Chúng tôi không ngờ mấy gã đó còn có súng cỡ đấy. Ngày sau đó, cổng chính được mở ra, cảnh sát áp giải đám Tiêu Hổ Phong đang bị trói ra ngoài. Trong số bọn chúng, có một đứa được khiêng ra, chắc đã bị cảnh sát bắn chết. Ngài Nghe thấy cảnh sát đã khống chế xong hiện trường, lập tức chạy vào trong, khiến chúng tôi và hai cảnh sát gần đấy trợn tròn cả mắt. Hai cảnh sát kia vội đuổi theo, chúng tôi cũng chạy vào theo. Tôi biết ông đang rất nôn nóng, muốn nhanh chóng tìm được con gái mình. Chắc hẳn thâm tâm của ông vẫn mong con gái mình còn sống. Đội trưởng bên phía cảnh sát khá dễ nói chuyện. Dù sao tất cả tội phạm đều đã bị khống chế rồi, nên ông ấy cũng để chúng tôi, những người có công báo án, đi vào. Trước hết cảnh sát phát hiện thi thể của hai vợ chồng ông chủ ở bên trong kho lạnh. Bọn họ đều được ăn mặc chỉnh tề, nằm ngay ngắn trong tủ lạnh. Nếu ai không biết, còn tưởng họ sắp được đưa vào đài hóa thân hoàn vũ. Nhân lúc họ không chú ý, tôi đi vào sâu hơn, cảm giác thi thể của A Vĩ và Nghi Văn Sảng ập đến. Đồng chí, đây là hiện trường vụ án, không thể đi vào trong đâu, hiện trường này sẽ bị hủy mất. Một cảnh sát tỏ vẻ không đồng ý, nói với tôi. Tôi nhìn anh ta rồi chỉ vào mấy cái thùng giấy ở đằng sau. Ở đó còn có thi thể hai đứa bé nữa. Cảnh sát nghe thế thì biến sắc, dù anh ta không thấy tin tưởng lời nói của tôi, nhưng vẫn đi qua đó kiểm tra. Sau đó tôi nghe thấy anh ta lấy bộ đàm ra gọi cho đội trưởng, báo cáo ở bên trong phát hiện thêm hai thi thể nữa. Đến khi bốn thi thể trong kho lạnh được khiêng ra, ngài Nghe ngơ ngác ngồi trên đất, ôm tuyệt vọng nhìn vào gương mặt nhỏ bé tái nhợt của cô con gái. Thi thể của gã vừa bị cảnh sát bắn chết cũng đang ở gần đó. Tôi có thể cảm nhận được một số ký ức khi còn sống của gã ta. Đám xúc sinh này lợi dụng những thi thể để vận chuyển ma túy đi khắp các tỉnh thành. Tôi lấy lại tinh thần nói nhỏ với Đình Nhất. hình như trong bụng những thi thể này có gì thì phải. Anh ta sững sờ. Có đồ à? Thứ gì vậy? Chúng giấu ma túy vào bụng những thi thể này, sau đó ngụy trang thành xe vận chuyển dì thể, đưa ma túy đi khắp các tỉnh. Tôi giải thích. Đinh Nhất giật mình, cũng quá táng tận lương tâm rồi, sao có thể làm như thế được cơ chứ? Sau đó chúng tôi đi cùng ngài Nghê đến đồn công an làm bản tường trình và thủ tục nhận dì thể. Nhưng ngài Nghê đột nhiên nhận được thông báo tạm thời chưa thể đưa dì thể của con gái về được vì cảnh sát còn muốn làm thêm một bước điều tra nữa. Tôi đã sớm đoán ra chắc chắn lúc nghiệm thi thì cảnh sát đã phát hiện ra thứ ở trong cơ thể những xác người này. Cho nên ngài Nghê mới đưa dì thể và chưa thể nhận thi thể của con về được. Nhưng bây giờ những chuyện cần thiết đã hoàn thành rồi, ngài Nghê chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa thôi. Chủ đề bảo chúng tôi đã có thể về được rồi. Ông ấy nói với ngài Nghê chuyện mình sắp phải đi. Dù bây giờ ngài Nghê rất đau lòng, nhưng ông ấy vẫn làm việc rất lý trí, nhanh chóng trả tiền công, còn nhiều lần cảm ơn chúng tôi đã hỗ trợ. Trên đường về, chúng tôi nghe tin tức trên đài, Quảng Tây đã phá được một vụ trọng án về buôn lậu ma túy, bắt được 6 đối tượng trong đường dây, một tên bị cảnh sát bắn chết ngay tại chỗ, còn những tin tức khác thì không nhắc đến. Mãi về sau, lòng tôi vẫn thấy buốt lạnh, vì sao con người có thể tàn nhẫn như thế cơ chứ, chỉ vì lợi ích của mình mà coi tính mạng của người khác như cỏ rác. Tôi hy vọng tất cả bọn chúng phải chịu sự trừng phạt đích đáng. Chuyện đã qua một thời gian, chú Lê nhận được điện thoại của ngài Nghê. Ông ấy thông báo rằng là đã nhận được thi thể của con gái về nhà, cũng đã an táng xong xuôi. Sau đó ông cũng thẳng thắn nói với vợ về chuyện mình đã phạm sai lầm. Dù đến bây giờ bà ấy vẫn còn chưa tha thứ, nhưng cũng không bỏ đi. Chắc là mọi đau thương chỉ cần có thời gian sẽ lành lại được. Vài ngày sau tôi nhận được điện thoại của Tô Bắc Bắc. Chị ấy muốn nói mời tôi và Đinh Nhất ăn một bữa cơm, thay em gái cảm ơn hai chúng tôi. Lúc đầu tôi còn khách sáo, không cần cảm ơn đâu, quan hệ giữa chị và Chiêu Tài còn nói làm gì cảm ơn nữa chứ. Nhưng chị lại nói đi nói lại với tôi rằng nhất định phải cảm ơn chúng tôi. Chị ấy biết mỗi lần làm việc của chúng tôi đều thu phí rất cao, dù với kinh tế hiện tại chị không thể trả nổi thù lao, nhưng về mặt tình cảm thì phải cảm ơn đầy đủ. Tôi thấy để một cô gái đã nói đến mức này mà không đi cũng không tốt, nên đồng ý sẽ đến cùng Đinh Nhất. Đến tối Đinh Nhất tới đón tôi, sau đó chúng tôi cùng đến quán hải sản mà Tô Bắc Bắc đã đặt trước. Đi vào mới thấy bên trong có khá nhiều người, thì ra quán này hoạt động theo hình thức tự phục vụ, thu phí theo đầu người, cho nên muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tô Bắc Bắc đã có mặt ở đó rồi, đang ngồi trên ghế salon chờ, nhìn thấy chúng tôi, chị tươi cười đứng lên vẫy tay. Tiến bảo, bên này này. Chúng tôi đi qua xem, thấy chị ấy đã mua trước 3 voucher. Ngẫm lại cũng dễ hiểu thôi, dù sao chị cũng là con gái. Bây giờ em gái xảy ra chuyện, chị ấy cũng phải nuôi gia đình, vừa phải chăm sóc người nhà, không tiết kiệm một chút thì không ổn. Hơn nữa tôi đoán tấm voucher này cũng khá đắt, tiền mua 3 tấm này cũng đủ để chị ấy ăn được nửa tháng rồi. Mà tôi và Đinh Nhất lại là kiểu người ở đâu cũng có thể ăn ngon được, nên dùng bởi chúng tôi đi ăn đồ Tây, có khi còn chẳng ngon miệng bằng đi ăn quán ven đường chứ biết chừng. Tô Bắc Bắc thấy hai chúng tôi ăn xong thì rất vui mừng, vui vẻ mà nói. Chị nghe các đồng nghiệp nhắc tới chỗ này lâu rồi, nhưng đi một mình lại không nỡ. Lục Trường vốn định đợi em gái nghỉ thì dẫn con bé đến. Tôi nghe giọng nói của Tô Bắc Bắc càng nói càng nhỏ, chắc là nghĩ đến em gái nên thấy buồn lòng. Thế là tôi mới đánh bạo lấy một con cua rất to để trước mặt chị ấy rồi nói. Ăn đi, hôm nay chúng ta phải ăn cho hoàn vốn, còn phải ăn thay phần của em gái chị luôn. Tô Bắc Bắc nghe tôi nói vậy thì phi cười, sau đó cầm con cua lên rồi nói. Em nói cũng phải, con người phải nhìn về phía trước, cũng phải nhìn về phía cua. Ăn cơm xong, chúng tôi không ngồi xe mà đi bộ ở gần nhà hàng để cho tiêu cơm. Ai ngờ lúc đang đi tới đi lui trên đường lớn thì chợt nghe thấy một tiếng động lớn ở phía sau. Tôi nhìn lại, có một chiếc xe đâm thẳng vào đại thụ ven đường. Bà chúng tôi lập tức chạy tới, thấy lái xe đã đập trúng túi an toàn bung ra nên đã ngất đi, bèn nhanh chóng mở cửa xe cứu anh ta ra. Ai ngờ lúc vô tình đỡ lấy người, tôi lại cảm nhận được có tàn hồn bám vào anh ta. Tôi Bắc Bắc gọi 120, xe cứu thương đến rất nhanh, nhưng tôi lại đứng sững ra nhớ lại đoạn ký ức ngắn vừa rồi. tôi chỉ nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ cùng chơi trò chơi. Đó là hai cậu bé rất giống nhau, nếu không phải sinh đôi thì cũng là anh em ruột. Đoạn ký ức tiếp theo hơi rối, một người đàn ông đi trên tuyết, gương mặt lạnh cắt, môi cũng nứt ra máu. Bỗng nhiên tiếng bước chân từ sau lưng vang lên, người đàn ông kia vừa quay đầu lại thì cả người đã rơi xuống vực sâu vạn trượng. Vì thời gian tiếp xúc với người lái xe bị thương kia quá ngắn, nên những ký ức có thể cảm nhận được quá rải rác, không đủ để tôi phân tích hết thảy. Đương nhiên tôi cũng không thể vừa gặp phải tàn hồn đã muốn đi tìm thi thể của người ta. Dù sao người bình thường lúc chết cũng sẽ có tàn hồn ở lại. Nếu tôi thật sự tò mò thì chẳng biết đã về chết từ bao nhiêu năm trước rồi. Chúng tôi kể lại tình huống mình vừa nhìn thấy cho cảnh sát. Rời khỏi hiện trường tai nạn giao thông, tôi lại bảo Đinh Nhất tiễn Tổ Bắc Bắc về, còn mình thì tiếp tục đi về nhà. Anh ngờ đi được một lúc, tôi lại cảm thấy hình như có người luôn đi theo sau mình. Vì đi ăn cùng con gái nên tôi không uống rượu, thế nên đầu óc của tôi vẫn khá tỉnh táo. Tôi cố ý đến một cửa hàng ven đường mua thuốc, muốn xem thử có phải mình đa nghi rồi không. Nhưng sự thật chứng minh rằng tôi không phải đa nghi, mà là có một bóng đen vẫn luôn bám theo. Thế tôi đi vào cửa hàng, bóng đen đó nhanh chóng lách mình vào vành đai xanh ở bên cạnh. Vừa nghĩ đến chuyện Đinh Nhất không ở bên, tôi đã thấy hốt hoảng. Nhưng nghĩ lại tôi là một người đàn ông, sợ cái gì chứ? Cướp tiền thì tôi không mang theo, cướp xác ư, ai lại sợ chứ? Nghĩ đoạn tôi rút con dao găm ở dưới ống quần ra, từ từ rời khỏi cửa hàng. Kết quả là lúc tôi ra khỏi cửa hàng lại không tìm thấy gì. Vừa rồi rõ ràng thấy hắn chui vào vành đai xanh, vậy mà bây giờ đi qua xem lại vẫn không có gì cả. Đừng có tìm nữa, tôi ở đây. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau. Tôi giật nảy cả mình quay lại, thấy Tràng Hà đứng ở dưới gốc cây cách mình không xa. Vừa thấy anh ta, tôi lại nhớ đến chuyện ở đập nước lần trước. Tuy Chu Lệ đã nói đó là ảo giác, nhưng tôi lại không cho là như vậy. Hôm đó... tôi đang dò dự không biết nên hỏi thế nào thì chợt nghe Trang Hà ngắt lời tôi với vẻ mặt cười nhạo. Hôm đó thật ngại quá, quấy rầy cậu động phòng hoa trúc rồi. Tôi nghe thế thì hỏi anh ta. Hôm đó đúng là anh ạ, sao anh biết tôi ở đấy? Với lại chẳng phải các anh sợ nước ư, sao lại xuống đó được? Tôi được người khác nhờ nên mới đi cứu cái thằng nhóc ngốc nghếch nhà cậu đấy. Nếu không thì cậu cho là tôi tình nguyện đi à? Trang Hà tức giận nói. Tôi để thắc mắc, được nhờ vả ư, ai nhờ vả hay? Chú họ tôi hả? Chú ấy nói không biết anh cơ mà. Anh ở Trang Hà lại quay mặt đi rồi nói. Tôi nói là ông ta nhờ sao? Được ai nhờ thì cậu cũng đừng quan tâm. Về sau sớm muộn gì cậu cũng biết thôi. Mà tôi nói cho cậu nghe này, sau này cậu có thể đề phòng một chút có được không? Nghĩ xem cậu có thể sống được lớn đến chừng này đúng là may mắn. Tôi bị anh ta trách thì sững sờ. Mãi lâu sau mới hỏi lại. Tôi làm sao? Đêm hôm khuya khoắt anh theo dõi tôi làm gì? Trang Hà không trả lời tôi ngay mà ném sang thứ gì đó. Tôi nhận lấy, nương theo ánh trăng để mà nhìn là răng của một loài động vật. Cái gì thế này? Không phải là răng của anh đấy chứ? Tôi giật mình hỏi. Trang Hà xì một tiếng đầy khinh bỉ. Răng của tôi thì đưa cho cậu làm gì? Đây là răng nanh của thần thú thượng cổ, có thể trừ tà, mạnh hơn sừng dê được trên người của cậu gấp trăm lần đấy. Mau vứt cái thứ đồ chơi kia đi. Tôi hơi khó xử. Vậy cũng không hay lắm. Dù sao nó cũng là chú Lê cho tôi, cũng có thể trừ ta, tuy chưa từng sử dụng thôi. Trang Hà không trả lời tôi mà bỏ đi luôn. Tôi lập tức đuổi theo. Anh đừng đi chứ. Anh còn chưa nói cho tôi biết tại sao lần trước anh lại biết tôi ở dưới nước đấy. Sao cứu tôi rồi lại biến mất không thấy đầu nữa. Anh ta đi rất nhanh, tôi vội vội vã vã đuổi theo phía sau. Không ngờ Trang Hà đột nhiên dừng lại, khiến tôi suýt chút nữa đâm sầm vào người anh ta. Ôi, ôi, mẹ kiếp, tôi kêu lên, tránh sang bên cạnh. Trang Hà bình tĩnh quay lại nhìn tôi mà nói, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, lúc ấy bản thể của tôi không ở đó. Nói xong, anh ta lại nhìn vật trong tay tôi rồi nghiêm túc mà nói, thứ này rất hiếm đấy, đừng có vứt đi. Nghe anh ta nói thế, tôi liền nhìn chiếc răng nanh một lúc. Lúc ngẩng đầu lên thì Trang Hà đã biến mất tăm. Sau khi về nhà, tôi nhận được điện thoại của Đinh Nhất, báo đã đưa Tổ Bắc Bắc về nhà an toàn rồi. Tôi bảo anh ta mau quay lại nhà, nói rằng có một thứ muốn cho anh ta xem. Đinh Nhất vừa vào cửa đã trùn mũi lại, mùi hôi quá, Trang Hà lại đến à? Tôi giật mình, Cái mũi này của anh cũng thính thật đấy. Vừa nãy gặp anh ta ở ngoài đường, anh ta còn đưa cho tôi thứ này, xem thử đây là cái gì vậy. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.